Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cả hai đứa trẻ đột nhiên đến khóc, mở bừng mắt ra. Mắt chồng bỗng nhiên đỏ rực như than, cứ lao liên nhìn khắp xung quanh. Hai cô vợ của anh Lý Hồ nhìn thấy thảm cảnh của con mình, hai người này vô cùng sợ hãi, kêu thét lên, lăn ra bất tỉnh. Còn mấy cô hầu gái ở đó thì sợ hãi bỏ chạy tán loạn, họ bị vấp ngã lung tung, khóc lóc ầm ĩ cả lên. Hai mẹ con bà khéo lớn gan, liều chết xông đến định cứu hai đứa bé. Không ngờ hai người này bị tên bịt mặt sai hai con rồng quỷ lao vào tấn công. Hai con rồng quỷ này to bằng cổ chân người lớn, một con màu đen và một con màu đỏ. Trên đầu mỗi con lại có một cái sừng nhọn hoắt, trông rất kỳ quái. Chúng theo lệnh lao đến, xông vào cắn xé điên cuồng, làm bà Khèo và cô Thọt bị thương khá nặng. Mẹ con bà Khèo bị bọn rồng quỷ cắn nát hai tay, mất mấy miếng thịt lớn. Mẹ con bà Khèo đau đớn, ngã ra ngất lịm đi. May mà chỉ một lúc sau thì cộng đồng Dậu chạy đến kịp. Cậu ta xông vào liều chết đánh nhau, xua đuổi được tên quỷ và hai con quỷ rồng ra ngoài. Sau lại được anh Hồ và bọn người nhà mang theo đèn đuốc chạy đến cứu giúp. Lúc này thì hai đứa bé đã được lau rửa sạch sẽ, chúng được mẹ cho bú no đã hết sợ. Giờ cả hai đứa đang rúc vào nách mẹ, ngủ ngoan như là cún con rồi. Mẹ con bà Khéo đã được băng bó cẩn thận, anh Hồ lại cho hai người này rất nhiều tiền thuốc men. Anh ta sai người gánh đòn võng đưa hai mẹ con họ về tận nhà rồi. Nghe anh Hồ kể lại sự việc, thầy trò cụ Mão rất cảm thông. Họ động viên cả nhà anh Hồ là cứ yên tâm, bọn quỷ dữ đã bị đánh đuổi đi hết rồi. Lại bảo là khổ tận thì cam lai, tất cả hiểm nguy cũng đã qua hết, không việc gì phải lo lắng nữa. Nghỉ ngơi một lúc cho lại sức, cụ Mão bảo cậu Đồng Dậu và anh Hồ cầm đèn đi với mình. Ba người đưa nhau đi, kiểm tra khắp một vòng quanh dãy nhà ngang. Họ phát hiện những lá bùa cậu Đồng Dậu đã dán ở đó đều bị quỷ pháp phá hủy hết rồi. Vì thế bùa phép mất đi thần uy, không ngăn được quỷ dữ lộng hành. Nguyên nhân là đã có kẻ nào đó lấy màu tươi bôi vào hai con mắt của triện ấn hình hổ phù. Hình hổ phù này được vẽ lên trên mặt lá bùa để làm phép. Phát hiện ra việc này, cụ Mão tỏ ra vô cùng lo lắng. Cụ Mão lấy rất nhiều điệp ấn đền trần phù tự tay đi dán lên những chỗ khẩn yếu. Cụ Mão lò mò đi dán bùa suốt từ cổng vào đến tận trong nhà anh Hồ. Dán xong, cụ Mão lại đi kiểm tra lại một lần nữa, rồi mới yên tâm trở lên nhà trên. Ở trên này, người nhà và bọn đầy tớ đã dọn dẹp xong rồi. Bàn thờ cụ Lý Toét đã được kê đặt lại, bát hương và chén đựng rượu nước cũng được thay mới. Đi đến đó, ba người dừng lại, thành kính thắp hương khấn vái hương hồn cụ Lý Toét. Xong rồi họ lại ra bàn uống nước để bàn việc. Ngồi với nhau được một lúc, cụ Mão như nghĩ ra điều gì đó. Cụ ta bảo cậu Đồng Dậu đi về đền vực, lấy giấy thư tịch ghi lại thần tích đền vực mang đến đây. Cậu Đồng Dậu thắc mắc hỏi lý do, nhưng cụ Mão không trả lời. Cụ ta bảo cứ về tìm cho bằng được, mang đến đây có việc thế thôi. Cậu Đồng Dậu thấy thế cũng không dám hỏi nữa, từ biệt hai người đi về đền. Cậu Đồng Dậu đi xa rồi, cụ Mão bảo anh Hồ đuổi hết người nhà ra chỗ khác. Cụ ta lại kéo ghế ngồi thật sát lại với anh ta. Hai người này thì thào nói với nhau chuyện gì đó có vẻ rất bí mật và nghiêm trọng. Nói qua nói lại một lúc lâu, hình như là anh Hồ không đồng ý điều gì đó thì phải. Chỉ thấy anh Hồ cứ lắc đầu nguầy nguậy liên tục, năn nỉ xin cụ Mão đừng làm thế. Có lẽ vì thế làm cụ Mão phát cáu lên. Cụ ta đột nhiên đứng phát dậy, chỉ tay vào mặt anh Hồ nghiêm giọng nói. Tôi là anh em thúc bá với bố anh. Ông Lý Toét mất đi, trong họ Bùi bây giờ tôi là người lớn tuổi lại có vai vế cao nhất. Mất cha còn chú, tôi sẽ thay thế bố anh để lo việc này. Anh đừng cản tôi. Ý tôi đã quyết rồi. Nghe cụ Mão nói xong, anh Hồ chợt quỳ sụp xuống, ôm chặt lấy chân cụ từ khóc nức nở. Anh Hồ mếu máo nói trong làn nước mắt. Con biết là ông hết lòng với con cháu, nhưng làm như thế là đi tìm cái chết đấy ông ơi. Con xin ông đừng làm thế. Thế anh Hồ nói thế, cụ Mão cúi người xuống, đưa tay nâng anh Hồ đứng dậy. Cụ Mão bắt anh Hồ ngồi ngay ngắn ở trên ghế, rồi cúi xuống nói gằn vào tai anh Lý Hồ từng chữ một. Cụ nói, ý tôi đã quyết, phen này liều bỏ đi cái mạng già để cứu con cháu. Tôi nguyện thái hy sinh thân mình để giữ bình yên cho dân làng. Trên để báo ơn nước, dưới vì dòng tộc. Anh không phải bàn gì nữa, cứ đúng theo lời tôi dặn mà làm. Biết nói nữa cũng không ăn thua gì. Anh Hồ chỉ biết vừa khóc vừa hứa sẽ làm đúng theo lời cụ dặn. Lúc này cụ Mão mới tỏ vẻ rất hài lòng, nét mặt trở lại thư thái hiền hòa như cũ. Không kịp nghĩ ngợi, cụ Mão lại đi lấy rất nhiều son. Cụ ta đổ son vào miếng mặt hộ tâm kính, đem hơ lên trên bếp than hoa. Đúng lúc này cậu Đồng Dậu cũng mang thư tịch của đền đã về đến nơi. Thời số son trên bị hơi nóng đã bắt đầu chảy ra, cụ Mão liền sai cụ Đồng Dậu và anh Hồ xuống dưới nhà, bảo hai người này bế hai cậu ấm mang lên đây. Hai người này vâng lời đi xuống nhà ngang làm theo ý cụ từ. Một lúc sau anh Hồ và cậu Đồng Dậu bế hai cậu ấm Bùi Gia và Bùi Hòa quay trở lại. Cụ Mão sai hai người này hé mở khăn tá để hở phần bụng và chân bọn trẻ ra. Cụ Mão lấy ngón tay trỏ của mình chấm vào son đỏ. Cụ Mão chấm son đỏ lên trán, lên hai vai và dưới gót chân của hai đứa bé. Tiếp sau đó, cụ Mão lại cất tiếng niệm chú A-di-đà, Cụ ta lấy cái hộ tâm kính bằng vàng đã được hơ nóng, vùng tay ấn rất nhanh lên bụng bọn trẻ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net